Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Vẫn thần vực. Thánh thổ trong không gian, Tề Vân đem những cái kia bảo vật lần lượt kiểm điểm. Hai cái thánh dược phối phương bị hắn đơn độc đem ra. Giống như lần trước, kiểm lại tất cả đồ vật về sau, hắn bắt đầu chuyển lên thánh dược tới. Bất quá lần trước phối thú huyết đan cùng bạo phát giả nguyên nhân, hắn nơi này rất nhiều dược liệu đều đã bị sử dụng hết. Lần này ngay cả vật thay thế cũng không tìm tới. Tề Vân nhíu mày, đành phải đi ra thánh thổ không gian, đem phía trên thiếu khuyết dược liệu viết xuống, sau đó gọi Thuận Tử. Nhưng biết được Tề Vân lần nữa cần dược liệu về sau, Thuận Tử lộ ra một trận cười khổ. Bang chủ, lần trước thời điểm thành nội dược liệu đã bị thu hết, hiện tại từng cái tiệm thuốc trên cơ bản đều rỗng. Tề Vân liên tiếp hai lần phối hơn 4.000 phần thú huyết đan cùng thánh dược, sử dụng vật liệu cực kỳ đông đảo, cho nên thành nội cung ứng căn bản cùng không lên. Thăng cấp sau thú huyết đan còn có hơn 1.000 đầu thanh lang không có phân phối bên trên. Có thể nghĩ, dược liệu chi khan hiếm, lại rỗng. Tề Vân lộ ra suy tư, hỏi, cái khác thành lớn có sao? Vừa vặn hỏi ra, hắn liền biết là hỏi không. Toàn bộ Triệu quốc phía Bắc loạn thành một bầy, từng cái thành lớn người trên cơ bản cũng đều chạy hết. Cho dù có tiệm thuốc, cũng không ai dám mở. Bang chủ, chung quanh có hay không? Cái này thật đúng là không biết. Thuận Tử nói, được, ngươi đi xuống trước đi. Tề Vân nói, Thuận Tử gật đầu, lui xuống. Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại. Hiện tại không chỉ có lương thực thiếu, ngay cả dược liệu cũng bắt đầu thiếu. Theo hắn thực lực không ngừng tăng cường, cái này cự lộc thành tựa hồ đã không còn thích hợp sự phát triển của hắn. Nói cho cùng, cự lộc thành quá nhỏ, bốn phía dãy núi liên miên, trừ quặng sắt, cái khác không có gì cả. Trước kia trên núi còn có dược liệu, nhưng từ khi bị ngàn năm thi yêu hút tinh khí, trên núi cỏ cây thảm thực vật trên cơ bản tất cả đều khô héo. Hiện tại Lang Sơn trở thành chân chính chết núi, huống hồ hắn còn nuôi hơn 4.000 con yêu thú. Cái này hơn 4.000 con yêu thú vấn đề ăn cơm cũng là vấn đề lớn nhất. Tề Vân trong lòng phun trào, ẩn ẩn có cái khác ý nghĩ, hướng về tiền đường đi đến. Bên ngoài 800 dặm một chỗ thành nhỏ, một mảnh mê vụ bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Toàn bộ thành nhỏ một mảnh đen như mực, hoàn toàn bị mê vụ bao trùm tại phía dưới. Nơi này mê vụ trọn vẹn tiếp tục 3 ngày, toàn bộ thành nhỏ tại mê vụ phía dưới giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Không chỉ có quá khứ giang hồ khách nhìn không thấy đến, quá khứ thần bí năng lực người, quỷ dị cũng hết thảy không nhìn thấy. Mê vụ phía dưới một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, đường đi các loại cửa hàng tất cả đều là tuyệt đối tĩnh mịch. Một chỗ hầm bên trong, yếu ớt thở dốc chậm rãi phát ra, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn là chịu đựng không nổi. Triệu Bưu, A Đại, còn có bên người chỉ có mấy cái huyết ưng, cùng mấy vị thần quyền môn trưởng lão, đều núp ở nơi này, trừ Triệu Bưu bên ngoài, người người sắc mặt trắng bệch. A Đại đường chủ, Triệu sứ giả, tin tức phát ra ngoài sao? Một vị thần quyền môn trưởng lão run giọng hỏi. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, bên ngoài truyền đến thanh âm rất nhỏ. Triệu Bưu biến sắc, quay đầu nộ trừng vị kia thần quyền môn trưởng lão. Vị kia trưởng lão lập tức dùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ, không dám nói lời nào. Trong hầm ngầm lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, đã không còn bất kỳ thanh âm gì. Triệu Bưu thân thể hóa thành một đoàn bóng ma, hoàn mỹ dung nhập hắc ám, dọc theo hầm khe hở, hướng về bên ngoài thẩm thấu. Hầm bên ngoài, một mảnh âm trầm, đen nhánh, kiềm chế, trên mặt đất một đôi màu đỏ dày thêu, từng đợt thì thầm khẽ hát từ bốn phía chậm rãi truyền ra. Ánh trăng ung dung chiếu giường lớn, người trong mộng mà đang suy nghĩ nương, trên mặt đất bóng ma vô cùng cẩn thận, dọc theo hắc ám, hướng về thanh âm nơi phát ra lao đi. Bên ngoài viện, một người mặc áo đỏ váy đỏ, rối tung tóc dài bóng lưng ngồi tại đu dây bên trên. Không ngừng lắc lư, một bên lắc lư một bên nhẹ giọng thì thầm khúc hát du. Màu đen cái bóng vô thanh vô tức ở giữa tới gần váy đỏ bóng lưng. Triệu Bưu thân thể đột nhiên bạo khởi, trong tay mất hồn dao găm trực tiếp đâm về cái này váy đỏ bóng lưng hậu tâm. Phốp, phốp, phốp, một nháy mắt ngay cả đâm 4-5 lần, rất nhanh, Triệu Bưu sắc mặt giây lát biến, lần nữa ẩn giấu đi, hóa thành bóng ma, đu dây bên trên váy đỏ bóng lưng trực tiếp biến thành một cái giấy đâm người. Biểu lộ chất phác, rách rách dưới dưới, rơi xuống trên mặt đất. Ha ha ha, như chuông bạc thanh thúy tiếng cười từ bốn phía vang lên. Tại hắc ám bên trong tản ra quỷ dị không nói lên lời. Nơi xa, mê vụ chỗ sâu, mấy cái máu me khắp người hán tử một đường hoảng hốt chạy ra. Không phân phương hướng, không phân biệt đồ vật, áo choàng phát ra, trên mặt tất cả đều là vết máu. Rốt cục, bị bọn hắn trốn ra cái thành nhỏ này. Thở hổn hển, hướng về mê vụ phía trước điên cuồng phóng đi. Trốn, trốn, trốn, chỉ cần trốn ra nơi này, liền có thể báo cáo bang chủ. Chỉ cần bang chủ biết, những người khác liền tất cả đều được cứu rồi. Bọn hắn không biết mỏi mệt, hai chân tựa hồ đã không thuộc về mình. Liều lĩnh xông về phía trước, mê vụ dần dần trở thành nhạt. Rốt cục có thể nhìn thấy phía ngoài ẩn ẩn quang minh. Mấy người sắc mặt kích động, hô hấp dồn dập, càng thêm toàn lực bắn vọt. Nhưng bỗng nhiên, thanh thúy quỷ dị tiếng cười vang lên tại bên tai của bọn hắn truyền đến. Ha ha ha, thanh âm như linh, dẫn ra lấy tâm hồn của người ta. Mấy cái hán tử sắc mặt trắng bệch, trong con người lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Trên vai của bọn hắn, chẳng biết lúc nào bò lên một người mặc mũ phượng hà áo. Đầu đội màu đỏ khăn cô dâu nữ tử, một đầu tóc đen rủ xuống tán đầu vai, không ngừng phát ra cười nhẹ nhàng thanh âm. Đón lấy, mấy cái này hán tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể giống như là thụ đến bàn tay vô hình xé rách. Hướng về hậu phương cấp tốc bay ngược ra ngoài. Trong đó một cái hán tử bay ngược thời điểm, một thanh kéo dưới lưng lệnh bài, trực tiếp dùng sức hướng về mê vụ bên ngoài hung hăng ném tới. Bang chủ sẽ cho chúng ta báo thù, đều phải chết, các người đều phải chết. Kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn, rất nhanh từ trong sương mù biến mất, làm bằng bạc lệnh bài bị toàn lực quăng ra, bay ra vài trăm mét. Hung hăng đập vào một chỗ khe suối hạ, dọc theo khe suối không ngừng lăn xuống, một mực lăn đến một chỗ đường núi bên cạnh, lệnh bài tại dưới ánh mặt trời hiện động chói mắt quang mang. Sáng rực lấp lóe, phía trên 4 chữ lớn, Vũ Bang Huyết Ưng, Cự Lộc Thành bên trong, Vũ Bang Tiền Đường, Tề Vân đem Lý Thanh, Từ Hải, Triệu Đường, Lý Chính tất cả đều kêu tới. Hướng bọn hắn hỏi đến Triệu Quốc những thành trì khác. Một phen thảo luận, mấy người các để ý thấy. Đáng tiếc ý kiến của bọn hắn. Không có một cái đối Tề Vân hữu dụng. Hắn muốn tìm một cái đã có thể thích hợp đại diện tích trồng. Lại có thể phát triển kinh tế. Đồng thời chung quanh còn có thần tỉnh giả gia tộc địa phương. Như vậy, phát triển Vũ Bang cùng chăn nuôi đàn sói. Hai không chậm trễ, mấy ngày hay một mực thảo luận đến đêm khuya, cũng không thể để Tề Vân hài lòng. Tề Vân phất phất tay, để bọn hắn tất cả đều lui xuống. Hắn lộ ra suy tư, chuẩn bị ngày mai gọi tới Liên Thiên. Lưu Việt hỏi một chút, hắn cũng không phải muốn rời bang, mà là muốn khai thác lãnh địa. Cự Lộc Thành đã không thích hợp sự phát triển của hắn cùng trưởng thành. Hắn cần rộng lớn hơn thiên địa. Thời gian chậm chạp, một ban đêm trôi qua, kết thúc Tử Khí Ngự Đỉnh tu luyện. Gần giữa trưa thời gian, Tề Vân mới tiến vào Thủy Tinh Tháp, gọi tới Liên Thiên bọn người, hướng bọn hắn hỏi đến loại này trong lý tưởng địa phương. Liên Thiên mấy người lập tức lộ ra vẻ quái dị, lại phải có bình nguyên, lại phải có thành lớn, còn muốn có thần tỉnh giả gia tộc, đồng thời còn muốn yêu cầu thần tỉnh giả gia tộc thực lực không phải rất mạnh. Phía trước ba điều kiện, bọn hắn xác thực biết không biết địa phương, thế nhưng là cái này cái sau, coi như rất khó. Công tử, ta ngược lại biết một cái địa phương, bình nguyên rộng lớn, đồng thời còn có nhất đẳng phồn hoa thành trì, chung quanh thế lực thần bí cũng là cực kỳ đông đảo. Nhưng là bọn hắn vàng thau lẫn lộn, có rất mạnh, có thì rất yếu, không biết cái này địa phương công tử coi là có thể chứ. Lưu Việt bỗng nhiên nói, ồ, Tề Vân con mắt lóe lên, nói một chút, cái gì địa phương, tốt nhất là càng loạn càng tốt. Loạn, hắn có thể chăn nuôi đàn sói, tùy ý công kích. Lưu Việt mỉm cười, nói, kia địa phương hỗn loạn thiên hạ nổi danh, danh xưng tội ác cái nôi. Liên Thiên bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, thất thanh nói, Vẫn Thần Vực, Bàng Long, Mộc Hưu trưởng lão mấy người cũng tất cả đều sắc mặt giật mình. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua loại này địa phương. Không tệ, Lưu Việt gật đầu, cười nói, công tử coi là như thế nào? Vẫn Thần Vực, Tề Vân con mắt có chút chớp động, mỉm cười nói, trước tiên đem ngươi hiểu rõ nói một chút. Vâng, công tử, Lưu Việt chắp tay. Tiếp xuống tới hắn hướng Tề Vân giảng thuật phiến khu vực này đại khái. Vẫn Thần Vực, chỉ nghe danh tự liền biết lai lịch. Nghe nói tại viễn cổ năm trước, nhân tộc tiên hiền nghịch thiên phạt thần, chư thần hủy diệt, rất nhiều thần linh thi thể từ không trung rớt xuống, đều là rơi vào phiến khu vực này. Toàn bộ Vẫn Thần Vực cực kỳ to lớn, bình nguyên rộng lớn, mặt đất đỏ sậm, lây dính viễn cổ chư thần máu tươi, trải qua một vạn năm chưa từng khô cạn. Khu vực này, bởi vì địa hình đặc thù, tại viễn cổ nhất chiến về sau, trở thành toàn đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia người đào vong, thần bí năng lực người, quỷ dị, phạt thần giả, gặp rủi ro đến nơi này, thành lập dã man nhất, máu tanh nhất pháp tắc. Tại nơi này, cơ hồ là một cái cỡ nhỏ thế giới ảnh thu nhỏ bàn, nhưng so chân chính thế giới càng thêm tàn khốc cùng tàn nhẫn. Nơi đó mỗi ngày đều sẽ chết người, không phải loại kia đơn giản chết, đại bộ phận đều là chết vô thanh vô tức. Có thời điểm một cái gia tộc trước một ngày mới vừa vặn đạt tới cường thịnh, hạ một ngày liền sẽ toàn bộ trở thành xương khô. Có người trước một khắc còn hăng hái, sau một khắc trở lại trong nhà, liền sẽ phát hiện trong nhà trở thành quỷ vực. Mình thê tử, phụ mẫu, nhi nữ tất cả đều đã hóa thân thành quỷ dị. Nói nơi đó là thiên hạ hỗn loạn nhất địa phương, không có bất luận kẻ nào sẽ không thừa nhận. Bất quá nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng lại thừa thãi thần dược. Vẫn Thần Vực chung quanh huyết sắc đại bình nguyên, ẩn chứa cái khác địa phương không có lực lượng thần bí. Bất luận cái gì dược liệu tại nơi đó trồng về sau, đều sẽ đạt được thuế biến. Bình thường nhân sâm trồng xuống, lại rút ra, liền đã không còn là nhân sâm, mà là trở thành thần sâm. Kia là một chỗ lây dính chư thần huyết dịch, bị chư thần huyết nhục thoải mái qua vô thượng bảo địa. Bất kỳ thực vật nào chôn xuống đều sẽ trở nên không tầm thường. Đồng thời, Vẫn Thần Vực vẫn là toàn bộ đại lục một tin tức vận chuyển đầu mối then chốt. Mỗi ngày đều có vô số tình báo từ nơi đó lưu truyền mà ra. Lại có vô số tình báo từ bên ngoài lưu truyền mà tiến. Không nói những cái khác, Dạ Du Cung tại nơi đó trực tiếp xếp đặt 3 khu phân điện. Đủ để nhìn ra, phiến khu vực này tin tức lưu truyền đáng sợ. Tóm lại, Tề Vân muốn điều kiện, nơi đó cơ hồ có thể hết thảy thỏa mãn. Duy nhất không đủ, chính là có thế lực quá lớn, lớn đến đủ để tùy tiện hủy diệt hắn vô số lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.